Sau khi tôi chết, Omega Bạc Tình phát cuồng rồi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với cảm giác mới mẻ và tự do khi đến Trấn Phi Điểu, hành trình trở về khiến không khí trở nên nặng nề hơn. Ghế da cao cấp của chiếc xe rất mềm mại và thoải mái. Nhiệt độ trong xe luôn giữ ở mức 28 độ. Nhưng Tống Thức Chu vẫn cảm thấy toàn thân không thoải mái. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lớp màng chống nhìn trộm đã nhuộm khung cảnh bên ngoài thành màu đen. Có lẽ trời đã tối, thỉnh thoảng cô nhìn thấy vài ánh đèn lẻ loi từ những ngôi nhà bên đường. Rồi rất nhanh, tất cả lại trở nên mờ mịt. Sau buổi đám cưới, Bạch Nhược Vi không phát điên nữa. Chị yên lặng ngồi trên xe ghế phụ. Mia lái xe, Lý Ninh Chi và Tống Thức Chu ngồi ở ghế sau. Bốn người giữ một khoảng lặng kỳ lạ. Tống Thức Chu cảm thấy mệt mỏi. Hoặc có lẽ cô kiệt sức. Vì những gì Bạch Nhược Vi mang lại cho cô hôm nay quá đỗi bất ngờ. Dù thế nào, bây giờ cô cảm thấy tê dại. Góc nghiêng khuôn mặt của Bạch Nhược Vi trong ánh sáng xanh lam trông thật lạnh lùng, khiến người khác cảm thấy càng khó gần. Đôi môi chị ấy mím chặt, và Tống Thức Chu bỗng thấy buồn cười. Không phải chị ấy vẫn luôn như vậy sao? Tính cách của Bạch Nhược Vi, chẳng lẽ cô còn chưa rõ? Kiêu ngạo, tự tung tự tác, thế giới này chẳng có gì mà cô ấy không dám làm. Nghĩ như vậy, Tống Thức Chu khép mắt lại, quyết định nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Không gian trong chiếc xe địa hình cao cấp không hề nhỏ. Nhưng bầu không khí trong xe lại có chút nặng nề. Mia âm thầm mở hé cửa sổ. Chỉ một chút thôi, đủ để cơn gió đêm thổi vào. Tống Thức Chu khẽ giơ tay lên. Gió lướt qua má cô. Cô đột nhiên cảm thấy may mắn. Vì Bạch Nhược Vi không hứng chí mà còng tay cô lại. Biến cô thành một tù nhân bị áp giải trở về thành nội. Cô khẽ cười, nhưng nhìn lại thì cô bây giờ khác gì một tù nhân. Cô biết điều gì đang chờ đợi mình khi trở về nội thành. Bạch Nhược Vi không phải loại người hạ mình. Dù cô từng ấp ủ chút hy vọng rằng Bạch Nhược Vi có thể thay đổi hoặc xin lỗi. Nhưng những lời nói và phản ứng của Bạch Nhược Vi hôm qua đã đủ để phá vỡ ảo tưởng ấy. Chị ấy không có chút ý định hối lỗi nào. Tống Thức Chu tự cho mình là người có tính cách rất tốt. Cảm xúc của cô còn ổn định hơn cả một con lười capybara. Nhưng Bạch Nhược Vi luôn biết cách từ những điều không ngờ tới mà khơi dậy cơn giận lớn nhất trong lòng cô. Có lẽ khi người ta giận dữ thì khó kiểm soát cảm xúc. Huống chi Tống Thức Chu không cố kìm nén. Mùi hương hoa quỳnh từ thông tin tố của cô nhanh chóng tràn ngập không gian chật hẹp trong xe. Mia và Lý Ninh Chi đều là alpha, nhưng họ đã được huấn luyện, vì vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự khiêu khích của pheromone. Bạch Nhược Vi cổ họng hơi nghẹn, giọng nói có chút không tự nhiên. Dừng xe một chút, Mia chuyển sang làn xe chậm. Vâng, thưa tiểu thư, trên đường đi. Mia đã nhận vài cuộc gọi, tất cả đều từ phía nghị viện. Mia không thể không nhận ra điều này đồng nghĩa với việc cha nuôi của Bạch Nhược Vi, phó nghị trưởng, không hài lòng với những việc họ đã làm gần đây. Phó nghị trưởng không phải là người kiên nhẫn chờ đợi. Mia đang lo không biết làm sao để giải thích với ông, thì Bạch Nhược Vi đã bảo cô ấy dừng xe. Xe dừng lại ổn định tại một bãi đỗ xe ngầm. Mia vặn chìa khóa, cửa xe ngay lập tức mở ra. Lý Ninh Chi xuống xe trước, Bạch Nhược Vi bước ra theo sau. Có lẽ vì bị kích thích bởi pheromone, sắc mặt của Bạch Nhược Vi trở nên nhợt nhạt, trông vô cùng yếu ớt. Lý Ninh Chi giật mình, định đỡ lấy chị ấy theo phản xạ. Nhưng khi Bạch Nhược Vi nhìn thấy người trước mặt là Lý Ninh Chi, vẻ mặt cô ấy lập tức trở nên thất vọng. Không phải là Tống Thức Chu. Người đỡ cô ấy không phải là Tống Thức Chu. Lý Ninh Chi nhìn về phía ghế sau, nơi Tống Thức Chu vẫn ngồi yên, đôi mắt nhắm nghiền, như thể không hề muốn nhìn thấy chị. trong lòng Bạch Nhược Vi trào dâng một cảm giác chua xót. Chị gần như nghi ngờ mình đã nhìn lầm. Không sao đâu, chị cố nén nỗi buồn trong lòng. Cô có gì muốn nói với tôi không? Mia nhanh chóng gật đầu. Vì trong bãi xe không thông thoáng, hai người bước lên bậc thang, để Lý Ninh Chi ở lại trông chừng Tống Thức Chu. Hai người đến bên lề đường, Mia chọn một chỗ yên tĩnh và bắt đầu nói. Lúc nãy thư ký Trần đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Ông ấy đang chờ chúng ta trả lời. Bạch Nhược Vi không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu rằng chị đã biết, rồi bảo Mia đừng tiếp tục nữa. Mia gật đầu, tưởng rằng Bạch Nhược Vi sẽ nói điều gì. Nhưng ngay sau đó, tiểu thư liền ôm ngực, phun ra một ngụm máu tươi. Mia, người bình tĩnh như thường ngày, cũng phải giật mình. Cô ấy nghĩ rằng những gì mình trải qua mấy ngày nay thật quá phi lý. Đầu tiên là việc tiểu thư đột nhiên có vợ, sau đó là một chuyến đi kỳ lạ đến nhà họ Lục, rồi bắt giữ Lam Kỳ. Giờ đây, ở khu 13, cô lại đang cùng Bạch Nhược Vi ở một trạm nghỉ không tên. Chứng kiến cảnh tiểu thư phun máu, Bạch Nhược Vi run rẩy. Mia nhanh chóng đỡ cô ấy. Cảm giác như nửa thân mình đều lạnh toát. Nếu cơ thể của Bạch Nhược Vi có vấn đề gì, thì tất cả mọi người liên quan sẽ không thoát khỏi liên lụy. Tuy nhiên, Bạch Nhược Vi vẫn bình thản xua tay. Máu mới chảy xuống khóe môi chị. Dòng máu bẩn không được nuốt lại vào trong đó là bài học đầu tiên mà cô được học khi còn trong giám sát viện từ hồi thiếu niên. Không sao đâu, tôi không sao. Gần trạm nghỉ có nhiều máy bán hàng tự động. Cô mua một chai nước, mở nắp và dùng phần lớn để súc miệng. Bạch Nhược Vi không nhớ mình đã bao lâu không có một giấc ngủ ngon. Vừa rồi trong xe lại bị thông tin tố của Tống Thức Chu kích thích. Việc phun máu cũng không có gì lạ. Mia sốt ruột khi thấy không có bệnh viện nào gần. Thậm chí cũng chẳng có phòng nghỉ tạm nào ra hồn. Cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng Bạch Nhược Vi chỉ bảo cô ấy đưa điện thoại cho mình. Mia nhỏ giọng nói, thư ký Trần gọi đến mấy lần. Tôi thực sự không biết nên trả lời thế nào. Thư ký có giọng điệu tuy lịch sự, nhưng lời nói chứa đầy ngụ ý đáng sợ, khiến Mia không khỏi rùng mình. Bạch Nhược Vi nói, tôi hiểu rồi, sau đó cầm điện thoại gọi lại. Là tôi, kết nối tôi với phó nghị trưởng. Liên lạc trong giám sát viện luôn bị ghi âm chặt chẽ. Ở cấp bậc như Mia, cô không được phép nghe nội dung cuộc gọi giữa họ. Bạch Nhược Vi liếc nhìn cô ấy. Mia hiểu ý, lập tức tự phong tỏa thính giác của mình. Ánh trăng dài tỏa xuống trước mặt Bạch Nhược Vi, biến bóng dáng cô thành một màu vàng nhạt, huyền ảo và lung linh. Khuôn mặt cô vẫn nhợt nhạt như ban đầu, nhưng biểu cảm khi nghe điện thoại lại rất bình tĩnh. Mia thầm đổ mồ hôi. Sau khoảng 10 phút, Bạch Nhược Vi trả lại điện thoại cho cô ấy. Ổn rồi, Mia ngạc nhiên thốt lên. Ổn rồi, cô ấy thực sự không thể tin được. Lúc nãy, thư ký Trần dường như sắp nổi điên, và những người của phó nghị trưởng chắc chắn không dễ bị qua mặt. Vậy mà Bạch Nhược Vi chỉ mất chưa đến nửa giờ mà mọi chuyện đã ổn thỏa. Bạch Nhược Vi lạnh nhạt nói, cha bảo chúng ta về rồi sẽ nói sau. Tiểu thư trở lại dáng vẻ bình tĩnh như thường lệ. Hoặc có thể nói, khi chị không còn trong trạng thái ám ảnh nữa, chị luôn giữ được vẻ bình tĩnh như vậy. Mia cảm thấy hơi mơ hồ. Nếu mọi thứ có thể giải quyết dễ dàng như vậy, tại sao Bạch Nhược Vi lại tỏ ra rối loạn mỗi khi đứng trước mặt Tống Thức Chu? Mia không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng cô ấy tự cho rằng mình đã nhìn thấu nhiều điều. Có lẽ mối quan hệ giữa Bạch Nhược Vi và Tống Thức Chu không thể giải thích bằng mối quan hệ người yêu bình thường. Cô ấy thấy đầu mình như xoay vòng. Cô ấy chỉ biết rằng, một người mạnh mẽ như Bạch Nhược Vi, nếu chị có thể giải quyết mọi vấn đề, tại sao lại không thể giải quyết được chuyện của Tống Thức Chu? Không nghe lời, không dễ bảo, thì hãy khiến cô ấy trở nên nghe lời. Dễ bảo, chẳng lẽ đó lại là một việc khó đến thế sao? Hai người họ tiếp tục bước lên. Mia không muốn suy nghĩ thêm về những điều khó hiểu. Nhưng đột nhiên, cô ấy nhận ra một điều. Có lẽ, Bạch Nhược Vi thực sự rất yêu Tống Thức Chu. Bởi vì không có gì chị ấy không thể giải quyết. Ngoại trừ tình cảm và tình yêu bài toán khó nhất không có lời giải. Họ đi không lâu, nhưng Lý Ninh Chi đã đợi đến mức mất kiên nhẫn. Cô ấy đắn đo liệu có nên gọi cho Mia, nhưng cuối cùng vẫn không dám. Tống Thức Chu ngồi ở ghế sau, nhìn bàn tay Lý Ninh Chi bồn chồn như móng vuốt gà. Cô khẽ cười khẩy, khoảng nửa tiếng sau, hai người họ quay lại. Vì đã tốn quá nhiều thời gian vào việc bắt giữ ban đầu, nên khi trở về, họ phải vội vã hơn. Không có thời gian mua lấy một chai nước. Mia ném cho Lý Ninh Chi một chai nước khoáng. Lý Ninh Chi ném lại hai cái liếc mắt trêu chọc và giả vờ nói: "Cảm ơn cô Mia, yêu cô nhiều." Mia suýt nôn ra. Bạch Nhược Vi không lên xe ngay. Lý Ninh Chi cố tình làm vậy để chọc cười tiểu thư. Nhưng khi thấy chị không có phản ứng, Lý Ninh Chi ngượng ngùng cười. Bạch Nhược Vi đứng cạnh xe một lúc, sau đó mở cửa và đưa cho Tống Thức Chu một chai nước uống năng lượng. Có vẻ như là vô tình, Tống Thức Chu không có bất kỳ phản ứng nào. Cô không nhận cũng không từ chối, cứ như thể không thấy gì. Ngồi bất động trong he, ánh mắt Bạch Nhược Vi khẽ run. Chị nhét chai nước vào tay Tống Thức Chu, nhưng việc nhét như thế này không thể coi là nhận, khiến cả hai người lúng túng. Cuối cùng, chai nước lăn xuống đất, không khí mà Lý Ninh Chi cố gắng làm dịu lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Tống Thức Chu không biểu lộ cảm xúc gì, còn Bạch Nhược Vi cúi đầu, không dám nhìn Tống Thức Chu, cũng không dám nhìn vào chai nước, nhưng chai nước cứ lăn đi xa dần. Trong bãi xe yên tĩnh đến mức tiếng lăn của chai nước nghe rõ mồn một. Rất khó chịu và ngượng ngùng, em Mờ Thanh như thể đang lăn trong tim Bạch Nhược Vi vậy. Lý Ninh Chi sững sờ, đừng ai động, để tôi nhặt, nói rồi, cô ấy liền nhảy xuống xe, đuổi theo chai nước. Tống Thức Chu cười lạnh trong lòng, quả nhiên, dù là kiếp trước hay kiếp này, Bạch Nhược Vi luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Chỉ cần chị ấy cau mày một chút, là sẽ có vô số người để đổ dồn sự quan tâm về phía chị ấy. Chính vì thế, chị ấy mới chẳng cần ăn năn. Vì dù sao thì luôn có người yêu thương chị ấy. Có lẽ đã đến lúc để chị ấy xuất hiện. Tống Thức Chu thầm nghĩ với sự chế giễu. Lẽ ra bây giờ cô nên đứng bên cạnh Bạch Nhược Vi. Ngoan ngoãn nhận lấy chai nước, rồi quan tâm hỏi han xem chị ấy có thấy không khỏe hay không. Có muốn dừng lại nghỉ không? Để rồi lại trở thành người yêu, biết điều, nhưng cô không còn muốn làm thế nữa. Ngay lúc này, trong khi Lý Ninh Chi và Mia đều tập trung vào Bạch Nhược Vi, Tống Thức Chu nhanh chóng tháo dây an toàn. Khi chắc chắn không ai để ý, cô không quay đầu lại. Lập tức chạy sâu vào trong bãi xe. Tống Thức Chu, Lý Ninh Chi hét lên. Mia gần như ngay lập tức đuổi theo. Bạch Nhược Vi sững sờ vài giây, rồi giận dữ hét lên. Để em ấy chạy đi. Mia quay đầu lại không hiểu chuyện gì. Bạch Nhược Vi không nói thêm, nhưng vẻ mặt cho thấy chị đang cực kỳ tức giận. Cổ chị nổi rõ từng đường gân xanh, trông vừa quyến rũ vừa nguy hiểm. Trong bãi xe lúc tờ mờ sáng không có người qua lại. Tiếng bước chân của Tống Thức Chu vang vọng rất rõ. Cô biết mình không thể chạy thoát. Và biết rằng chẳng bao lâu nữa Bạch Nhược Vi sẽ đuổi kịp. Nhưng Tống Thức Chu vẫn cứ phải chạy. Chẳng phải Bạch Nhược Vi thích trò đuổi bắt này lắm sao? Vậy tại sao giờ lại không đuổi nữa? Mệt rồi, chán rồi, hay là không muốn chạy nữa? Cô ẩn mình sau một chiếc xe, khe hở giữa các xe đủ để cô quan sát thấy bóng dáng của Bạch Nhược Vi. Chị ấy không cho ai đuổi theo mình, nhưng giờ lại tự mình đến. Phải chăng vì để người khác đuổi thì không thú vị, mà chỉ có tự mình đuổi mới hấp dẫn? có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt, gương mặt của Bạch Nhược Vi phủ một lớp đỏ không tự nhiên. Chị ấy trông rất mệt mỏi, tìm người trong một bãi xe lúc sáng sớm không phải chuyện dễ dàng. Chị bắt đầu hối hận vì đã để Tống Thức Chu chạy đi một lúc, khiến bây giờ chẳng có đầu mối nào để theo dõi. Xung quanh tối đen như mực, chị biết Tống Thức Chu rất kiên nhẫn, có thể im lặng ẩn mình chỉ để trốn chị. Phải chăng bây giờ cô ấy thực sự không muốn gặp chị chút nào sao? Trái tim của Bạch Nhược Vi khẽ run rẩy. Mùi hương hoa quỳnh dần xa khỏi chị, đó là pheromone của Tống Thức Chu. Bạch Nhược Vi từng rất thích mùi hương này, ấm áp và dịu ngọt, như một sự an ủi, giúp chị buông bỏ mọi cảnh giác và sự mệt mỏi. Nhưng bây giờ, mùi hương quen thuộc ấy bỗng trở nên xa lạ, giống như những chiếc gai sắc nhọn dựng đứng lên trên lưng của một con mãnh thú khi nó đang cố tỏ ra đáng sợ. Mùi hương đã trở nên sắc bén đến mức Bạch Nhược Vi không còn nhận ra nữa. Chị sợ hãi, Bạch Nhược Vi từ từ ngồi xuống. Tống Thức Chu, em nhất định phải hành hạ tôi như vậy sao? Nếu việc nhìn thấy tôi như thế này khiến em cảm thấy vui, thì chị cảm thấy chóng mặt. Ánh sáng trong bãi xe rất yếu, chị gần như quỳ xuống. Khi ở trấn Phi Điểu, chị cũng kiên trì đứng trước mặt Tống Thức Chu, nắm lấy góc áo của cô ấy mà không buông. Chị sợ rằng nếu buông ra, Tống Thức Chu sẽ lại biến mất. Trong căn phòng lạnh lẽo của bệnh viện, chị cũng đã từng nắm lấy góc áo của Tống Thức Chu như thế. Người trên giường bệnh đã được tuyên bố không còn dấu hiệu sinh tồn, không cần phải cứu chữa nữa. Nhưng bác sĩ và y tá vẫn nhanh chóng kéo vào phòng nhỏ, không phải để đẩy Tống Thức Chu đi cấp cứu, mà là để người nằm trên giường đó sẽ không bao giờ cười với chị nữa. Bàn tay của Bạch Nhược Vi nắm chặt lấy góc áo của cô ấy, và từng ngón tay của cô bị bác sĩ phụ trách hỏa táng từ từ gỡ ra. Kiếp trước, bi kịch xảy ra là do chị đến quá muộn, nhưng lần này chị không trễ. Vậy tại sao chị lại cảm thấy mình vẫn không còn xứng đáng để nhận được chút chú ý nào từ Tống Thức Chu? Cách chương.